hắn thân thu vuốt ve hai má trắng mịn mượt mà của nàng. Thấy nàng nhắm mắt quyết không mở, hắn yên tâm tiếp tục rời tay xuống. Ba một tiếng thanh thúy vang lên, Tịch Tử Yên mở mắt, trong mắt là không nói gì nhưng lại mang ý nồng đậm cảnh cáo. Thu hồi tay lại, nhìn trên mặt rõ ràng dấu vết năm ngón tay. Thu Ly Phong rất là ai oán. Yên Nhi xuống tay thực không lưu tình a, làm gì? Ta thấy áo nàng có chút bị lỏng, muốn giúp nàng buộc lại cho tốt thôi a, cảm ơn. Nàng cũng không vạch trần, cứ như vậy, hắn chu môi oán hận nhìn nàng, oán niệm trong lòng ngày một ngày lại tăng thêm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ khi nàng bị thương đến ở Bạch Vân Sơn Trang đã suốt một tháng, hoàn toàn không cho hắn một chút cơ hội để thân cận. Luôn dùng cái loại như gần như xa này, thái độ đối với hắn luôn là ôn hòa không nóng không lạnh. Quả thực sẽ đem hắn bức điên rồi. Vẫy vẫy tay, nàng vẫn chưa trợn mắt, ngươi có vẻ còn có rất nhiều công việc trong trang muốn xử lý à. Nhanh đi làm việc đi, ta muốn ở cùng nàng. Giọng lấy lòng như vậy, tình cảm trong đó rõ ràng có thể cảm nhận được. Không cần, ta muốn ở một mình nằm ngắm cảnh đón gió. Hai người liền nhiều phiền phức a, không cần tuyệt tình như vậy, hắn khó nén được bất mãn. Ta đây là nghĩ cho ngươi thôi, ngươi có Bạch Vân Sơn Trang cần để ý cho nên cần đi làm chuyện của ngươi. Ta một người dưỡng bệnh là tốt rồi, huống hồ còn có Hạnh Nhi chiếu cố ta. Chấm, ngẫu nhiên nghỉ một chút cũng không có gì đáng ngại. Giống như gần đây ngày nào cũng thường thường nhìn thấy ngươi đến đây nghỉ tạm nha. Hắn đều là vì ai a, không cần lấy cha ta làm chuẩn. Ta một chút cũng không muốn tưởng tượng mình sẽ giống như các nương đâu. Hắn hoang mang nhìn nàng, vương phủ vẫn đều là do Phẫn nương cùng Di nương cai quản a, các Di nương của nàng hảo hiền tuệ. Nhạc phụ thật sự là hảo phúc khí, chẳng những các phu nhân cảm tình với nhau tốt, hơn nữa mỗi người lại đều là vợ hiền, còn hắn đương nhiên không dám tả ủng hữu ôm. Bởi vì trước mắt hắn là một cái phải vô cùng vất vả mới có thể ứng phó nổi. Có đức hạnh, trí tuệ, ý nói là nhiều thê thiếp đấy. Hâm mộ diễm phúc của cha ta. Nàng hơi mở mắt ra. Thu Ly Phong không tiếng động cười cười. Hai tay nắm ở đầu vai của nàng. Gần sát vào vành tai khéo léo của nàng khẽ nói. Có một thê tử là đủ rồi. Thuận tiện thơm một cái vào má nàng. Tịch Tử Yên yên tâm khép mắt lại. Hôm nay mặt trời quả thực ấm áp, uống thuốc xong nàng cũng có chút muốn ngủ, nghe hô hấp của nàng trở nên lâu dài mà bình thản. Hắn biết nàng đang ngủ, chấm, ngẩng đầu ngắm ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trên mặt hắn hiện ra một chút cười yếu ớt, thời tiết hôm nay đúng là không tồi, phi thường thích hợp để nghỉ ngơi sau giữa trưa, vì thế, hắn yên tâm thoải mái cởi giày, cùng y nằm bên cạnh nàng. Cùng y là còn nguyên y phục a. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, thân mình duỗi thật dài. Lười biếng xoay người, nhẹ nhàng quay đầu một chút, khóe miệng Tịch Tử Yên lộ ta một chút cười sáng lạn thỏa mãn. Mùa đông đi qua, thân thể của nàng rốt cục cũng hồi phục lại. Thật sự là đáng mừng. Chấm, Yên Nhi, nghe thấy tiếng nói bao hàm tình ý ôn nhu như vậy. Vị thiếu trang chủ tuấn mỹ nhã nhặn của Bạch Vân Sơn Trang cũng tùy ý xuất hiện ở hành lang. Ngươi làm xong việc rồi. Nàng miệng cười mà chống đỡ. Nàng thì sao? Thoạt nhìn thực vui vẻ. Đúng nha, vết thương tốt lắm, bệnh cũng tốt, ta có thể về nhà. Tốt là ổn, khỏe, hồi phục nhá. Hắn trầm ổn cười cười. Không tỏ vẻ ý kiến. Chính là thân thủ nhấc ống tay áo trái của nàng lên. Da thịt bóng loáng nhẵn nhụi không hề thì vết hiện ra. Điều này làm cho hắn tươi cười càng thêm sâu sắc, thật sự không có lưu lại vết sẹo. Thuốc mỡ kia thật rất có công hiệu, so với thuốc cha ta lấy ở hoàng cung còn hơn a, nàng chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Nhạc phụ, đúng nha, nguyên nhân đâu? Thu Ly Phong hưng trí bừng bừng hỏi. Nàng nâng mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không giấu vết thu hồi cánh tay trái. Đem ống tay áo buông xuống, tuy rằng mùa xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh, nàng muốn chú ý giữ ấm một chút, sao ngươi lại muốn biết,

Lý Vân Đằng tuy đã ở tuổi trung niên nhưng nhờ thường xuyên điều dưỡng thỏa đáng nên trông không ai nhận ra tuổi thật. Nhưng giờ khắc này vẻ mặt lại âm trầm, trầm mặc không nói gì. Chỉ ngồi sau bàn, mà Tịch Tử Yên đứng trước bàn là một thân xuân sam đầy đạn. Mái tóc vừa được gội tẩy vẫn còn để dài mênh mông đẫm nước phía sau. Trên khuôn mặt thanh tú không có một gợn sóng, thập phần thanh thản, cha và con gái hai người đều không nói gì, tùy ý để sự yên tĩnh bao phủ thư phòng. Cuối cùng cũng là Lý Vân Đằng không nhịn được lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc đầu tiên. Ngươi thật sự phải gả cho người này. Ân, cái đạo lý này ở đâu ra? Cha không hài lòng hắn ở chỗ nào? Nàng không đáp mà hỏi lại. Ngươi nói xem, bất kể là luận gia thế, bối cảnh hay nhân phẩm, hắn đều là tốt nhất. Ngoại công không phải cũng đã gửi thư làm chứng đó sao? Có lẽ là ta đa tâm, nhưng là hắn trầm ngâm, ta đến tột cùng vẫn cảm thấy người này rất khả nghi. Min, hắc hắc là nữ phẫn nam trang thì chả khả nghi là gì ha ha ha. Tịch Tử Yên buông mắt che giấu một chút ánh sáng vừa ẹt qua. Cha quả nhiên là lão hồ ly, cư nhiên cảm giác được khác thường. Tuy vậy nhưng miệng nàng vẫn như trước thản nhiên nói. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tóm lại đây là người mà nữ nhi lựa chọn. Cha cứ yên tâm đi, ta chính là lo lắng a cha. Ngươi là nữ nhi ta hiểu rõ nhất, ta cũng luôn luôn hy vọng ngươi được hưởng hạnh phúc tốt nhất mới đúng. Cứ việc từ nhỏ đến lớn nàng luôn khiến hắn tức giận đến làm cả nhà gà bay chó sủa. Nhưng là ở trong lòng hắn, chỉ có nữ nhi này mới là bảo bối quý nhất của hắn. Là hòn ngọc quý trong tay hắn, nữ nhi nhất định sẽ có được hạnh phúc tốt nhất. Cha đừng nên lo lắng. Nàng nâng mắt lên nhìn cha. Yên nhi, cha, tuy rằng cha không biết ngươi đến tột cùng là đang làm ra cái sự tình gì. Bất quá cha sẽ không ngăn ngươi làm chuyện mà ngươi muốn. Thôi, con cháu đều có phúc của con cháu. Đã lo chúng quản chúng mười mấy năm, giờ là lúc nên buông tay. Cảm ơn cha, những lời này nàng nói thập phần thành khẩn. Ngươi quả nhiên là có dở cho quỷ. Hắn thản nhiên thở dài. Nữ nhi không có, bình tĩnh liếc mắt nhìn nữ nhi đang cúi đầu trước bàn một cái. Lý Vân Đằng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi lớn rồi cũng phải ra khỏi nhà thôi. Từ khi ngươi bỏ đi, ta đã chuẩn bị hết các thứ cho công việc thành thân rồi. Nữ nhi cáo lui, ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn xem trời hôm nay có nắng không. Tịch Tử Yên chậm rãi lộ ra một chút tươi cười. Nụ cười kia cực nhẹ cực đạm, lại còn hàm chứa sung sướng khó có thể bỏ qua. Tiểu thư, không có việc gì chứ? Vừa ra tới hành lang liền thấy tiểu thái chạy đến đầu tiên. Không có việc gì, thật sự phải lập gia đình. Cho tới bây giờ nàng vẫn có cảm giác không giống sự thật. Tịch Tử Yên nở nụ cười. Lập gia đình đâu phải trò đùa. Ta làm sao có thể lấy chuyện này đến vui đùa. Min, hức cưới nữ nhi còn nói không phải đùa đi. Nhưng là tiểu thái hoang mang gãi gãi đầu. Tại sao lại gả gấp như vậy a, tựa như là đang sốt ruột vậy. Ở trong ấn tượng của nàng, tiểu thư rất ít khi vội vàng sao động như vậy. Ánh mắt nhìn về phía trời phương Tây Nam, nụ cười trên môi Tịch Tử Yên có chút sâu xa khó hiểu. Bởi vì ta đang vội a, ở đại sa mạc đã mấy ngày liền. Chỉ có cát vòng óng ánh một mảnh, mà tại một trấn nhỏ gần nơi cửa ải biên thúy, bão cát đầy trời này. Gần đây cũng thực náo nhiệt phi phàm, nghe nói đại hội võ lâm 3 năm mới tổ chức một lần. Năm nay lại lựa chọn một nơi hoang mạc người ở thưa thớt làm nơi tổ chức. Khiến cho những người thường dân vui mừng khôn xiết, mụ nội nó, cái đồ mưu ma trước quỷ nào làm ra cái này a, cư nhiên cử hành đại hội võ lâm ở sa mạc. Min, kỳ quái quả thực là phong cách của đa số nhân vật trong truyện. Là chỉ người lắm mưu nhiều kế, gian manh xảo quyệt, việc này có quỷ mới biết, nơi này cứ chốc chốc lại có bão cát lớn, một hồi thì mưa tầm tã thật to, thật sự làm cho người ta không chịu nổi, ngay cả tìm một cái tỉ muội cũng không có. Min, ta hiểu tỉ muội đây là nữ nhân như kiểu ca kỵ ý nhá. Tuy chỉ là một tử quán đơn sơ nhưng một chút cũng không gây trở ngại đến các đại hán lỗ mãng giang hồ to mồm uống rượu. Ăn đại khối thịt, cùng với lớn tiếng tâm tình đủ loại đề tài. Min, như mấy bà 888. Mau nhìn kìa, Ngọc Kiếm công tử đến đây. Thật là hắn a, nghe nói nữ nhân hắn thích chính là thiếu giáo chủ của Thiên Ma giáo. Còn có thanh âm nói nhỏ. Đúng nha, nghe nói ở tiệc cưới của thiếu chủ Tiêu Cục Dương ngoài lần trước không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Chính tay nghe thấy, không thể tưởng được danh môn chính phái Ngọc Kiếm công tử cư nhiên lại thích đối tượng là loại yêu nữ tài ma ngoại đạo. Thật sự là thói đời khó đoán a, lời ấy sai rồi. Cái gì thiếu giáo chủ kia? Ta có gặp qua, cảm giác giống như là một vị tiểu thư khuê các. Không hề có nửa điểm hơi thở giang hồ. Chuyện này ta cũng có biết một hai. Nghe nói nàng cũng ngày hôm ấy mới biết được sư phụ của mình cư nhiên chính là giáo chủ của Thiên Ma giáo. Cũng đã chịu kinh ngạc không nhỏ. Cái đại ma đầu Mạc Vô Ngần kia luôn luôn thích giả thần giả quỷ. Không nghĩ tới thu một cái đồ đệ cũng như vậy. Bên trong tử quán bỗng có một mảnh tiếng động thổn thức. Má ơi, quỷ gọi là gì, Mạc Vô Ngần, tuyệt đối hoảng sợ, trong tử quán lập tức truyền đến âm thanh chén bát và bàn ghế đổ vỡ. Nam tử tuấn mỹ áo trắng như tuyết vẻ mặt mang theo ý cười tao nhã. Còn lão tử ngoài 60 tuổi mặc áo bào màu xanh thì ánh mắt lại này lửa sáng quắc. Hai nam nhân cách nhau khoảng 3-4 trượng, yên lặng đối diện, tựa hồ như quanh mình tất thảy đều không tồn tại. Thiên địa vạn vật chỉ còn lại hai người bọn họ, mọi người nín thở, hai nam nhân gần đây được giang hồ đồn thổi có không ít quan hệ nay lại gặp gỡ. Rốt cuộc sẽ xuất hiện cái tình cảnh gì đây? Mọi người đều mở to hai mắt chờ xem. Đã lâu không gặp, quả thật đã lâu. Thu Ly Phong cười nhướng mày. Không nghĩ tới lại gặp mặt lúc này nơi đây. Thật sự không nghĩ tới. Lão nhân ha ha nở nụ cười. Mạc giáo chủ cũng tới tham gia đại hội võ lâm sao? Nếu là đại hội võ lâm, Mạc mỗ đương nhiên muốn tới. Hắn nhíu mắt lại, bất quá, Mạc mỗ nghĩ đến đây sẽ không gặp được Thu Đại Hiệp. Thu Ly Phong cười khẽ, Mạc giáo chủ cũng nói đây là đại hội võ lâm. Thu mỗ làm sao lại có thể không đến? Nhưng là, nàng muốn xuất giá, ý cười tao nhã trên mặt hắn nhất thời cứng đờ. Nàng, đúng, nàng, tươi cười hoàn toàn biến mất. Không có khả năng, thiên hạ không có chuyện gì là không có khả năng. Mạc Vô Ngần cười đến thực tùy ý, nàng chỉ là về nhà. Về nhà lập gia đình thì không có gì là không đúng. Hắn thực đồng ý gật đầu như dã tỏi. Âm mưu, hắn thề tuyệt đối có âm mưu bên trong. Vì sao ngươi biết, ngươi đã quên nàng là đồ đệ của ta sao? Thu Ly Phong gắt gao nhìn thẳng hắn. Một lúc lâu sau mới nghe thấy thanh âm rít ra từ hàm răng. Thật sự, lừa ngươi là con chó nhỏ. Min, sư phụ dễ thương không chịu được. Nếu không có tiếng nói làm hắn dừng lại, Thu Ly Phong liền xoay người đi ra cửa. Cho dù ngươi trở về ngay hiện tại cũng đã muộn rồi. Giọng nói của Mạc Vô Ngần lạnh lùng phóng tới. Thu Ly Phong cước bộ gấp gáp bỗng dừng lại. Chậm rãi trở lại, nàng cố ý sao, Nga, bởi vì ta đã truyền tin tức cho nàng rằng đại hội võ lâm năm nay được tổ chức tại sa mạc. Hắn thực thống hận cái tên đối diện này lại lấy cái loại biểu tình vô tội đối mặt với hắn. Nhưng trừ bỏ ẩn nhẫn thì không có biện pháp nào khác. Bởi vì hắn chết tiệt chính là sư phụ của Tử Yên. Ta còn nói cho nàng. Nếu không lập tức thành thân thì hãy chờ mà nhậm chức giáo chủ Thiên Ma giáo đương nhiệm. Mạc Vô Ngần khẩu khí càng thêm nhẹ nhàng đứng lên, thậm chí rất nhàn tình mà vuốt vuốt tóc, sau đó vừa lòng thu tay lại, mọi thanh âm cốt cách đều truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng. Khó thấy Nga, Ngọc Kiếm công tử luôn luôn tao nhã nhã nhặn lại có lúc tức giận. Đoàn người vạn phần chờ mong nhìn chăm chú vào hai người đang giằng co trên đường. Trong lòng khẩn trương đến tay cũng không nhịn được mà thấm mồ hôi ra. Đây là phương thức người báo ân sao? Rát, mọi người vẫn lau lau. Mạc Vô Ngần cười ha ha. Tiểu nha đầu kia không phải đã báo ân rồi sao? Nàng có sao? Hắn như thế nào không biết? không có sao. Kế tiếp lại là một trận trầm mặc. Bọn họ đến tột cùng có cái gì bí hiểm? Tốt lắm, Thu Ly Phong nghiến răng nghiến lợi. Rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao vị hôn thê lại cam tâm tình nguyện làm người của hắn. Cảm ơn khích lệ, bọn họ đến tột cùng là đang nói cái gì à, mọi người tuy nghe được nhưng không hiểu ra sao. Không rõ là gì, nhưng xem ra đương sự tựa hồ đã muốn đạt thành quan điểm chung. Biểu tình càng giống nói đã nói hết. Sau đó, làm cho mọi người nhụt chí chính là, căn bản không có sau đó. Bởi vì Ngọc Kiếm công tử không có quá giận dữ mà động thủ cùng Mạc Vô Ngần. Cũng không có lại quay đầu rời đi, mà là tâm bình khí tĩnh đi vào tử quán, gọi một bầu rượu, hai đĩa đồ ăn, cùng giáo chủ Thiên mà giáo nâng cốc vui vẻ nói chuyện. Cách chương.